Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, Phương Yên Nhiên phản kích. Phương Yên Nhiên trước ngực mềm mại, hiện tại chăm chú địa dán tại Sở Phong trên thân, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đến Sở Phong tiếng tim đập. Cũng có thể ngửi được Sở Phong trên thân vị đạo. Cái này khiến nàng cả người đều bị hưng phấn lấp đầy. Tâm tư thiếu nữ không ngừng mà phát triển lấy. Sẽ không phải là Sở Phong bị hôm nay chính mình cho cảm động a? Cái này một cái ôm ấp tiếp tục thời gian thật lâu. Tốt vài phút về sau bọn họ vẫn là chăm chú địa dính vào nhau. Sở Phong dùng khóe mắt liếc qua nhìn đến Sở Tích Tuyết cái đầu nhỏ. Nàng lại còn là nhìn chằm chằm Sở Phong cùng Phương Yên Nhiên hai người. Trong mắt giống như còn có một số chờ mong. Muốn xem đến đón lấy phát sinh sự tình. Hoàn toàn không có tâm tư chuyển qua đi xem phim. Cái này khiến Sở Phong lòng nóng như lửa đốt. Nhà đầu này nhìn chằm chằm vào. Hắn căn bản không dám buông tay. Nếu không chính mình cùng Phương Yên Nhiên hai người đều muốn bại lộ. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi nhìn cái gì đấy? Sở Tích Tuyết cái kia bạn gái nhỏ cũng không khỏi đến xoay người. Sau đó liền thấy hai người ôm nhau hình ảnh. Quả thực cay ánh mắt. Bị nhiều người nhìn như vậy. Lấy Phương Yên Nhiên tính cách cũng có một chút e lệ. Nàng muốn tránh thoát ra ngoài. Nhưng là Sở Phong hai cánh tay giống như là sắt thép một dạng. Chăm chú mà đem nàng thân thể bóp chặt. Nàng chỉ có thể ở Sở Phong trong ngực loạn động vài cái. Để cho mình đại bạch thỏ ở bên trong biến đổi các loại hình dáng. Bởi vậy biến đến nhịp tim đập càng nhanh. Giống như là hươu con sông loạn một dạng. Ngươi sẽ không phải là phát tình đi. Phương Yên Nhiên nhỏ giọng thầm thì. Nói ra một câu như vậy để Sở Phong mở rộng tầm mắt lời nói. Đúng lúc. Điện ảnh lại một lần nữa nghênh tới một cái tiểu cao chiều. Bên trong nam nữ nhân vật chính vẽ xong bức họa. Vậy mà tại một cái trong xe ngựa thân cùng một chỗ. Phương Yên Nhiên dùng ánh mắt còn lại nhìn đến trên màn hình tràng cảnh. Chính mình cũng không khỏi đến sinh ra một loại lớn mật ý nghĩ. Đã Sở Phong một bộ phát tình bộ dáng. Nàng vì cái gì còn muốn kiềm chế đâu. Thừa dịp loại này tuyệt hảo cơ hội, trực tiếp cầm xuống Sở Phong không phải càng tốt hơn. Thừa nhiệt đả thiết, Phương Yên Nhiên cũng đem bờ môi hung hăng in vào. Ánh đèn tối tăm, Sở Tích Tuyết chỉ có thể nhìn thấy hai người kia chán ngán cùng một chỗ bộ dáng. Mà lại trên màn hình cũng đúng lúc chiếu phim lấy loại này đoạn ngắn. Để khuôn mặt nàng có chút đỏ bừng. Tại tối tăm quang mang phía dưới phá lệ hấp dẫn người. Sở Tích Tuyết bạn gái cũng xoay người lại. Nhìn đến tràng cảnh này. Một mặt bực mình. Tiểu Tuyết Tuyết. Đừng nhìn. Những thứ này ân ái chó quá phận. Không có chút nào quan tâm chúng ta độc thân cẩu ý nghĩ. Bọn họ thanh tú ân ái chính là vì chọc tức ta nhóm. Chúng ta không thể để cho bọn họ toại nguyện. Cô gái này quả thực cũng là Sở Phong cứu tinh. Chính mình chuyển đi qua không nói. Còn đem Sở Tích Tuyết cũng kéo trở về. Liền xem như chuyển đi qua về sau. Nữ hài kia vẫn là càng không ngừng nói. Ghét nhất loại này thanh tú ân ái người. Cũng không chú ý một chút trường hợp. Thật buồn nôn. Sở Tích Tuyết cũng trịnh trọng gật đầu. Không sai. Muốn là nhà ta cái kia bại hoại. Tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Sở Phong biết Sở Tích Tuyết hai lần nói đều là mình. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Tại Sở Tích Tuyết ngồi sau khi trở về. Sở Phong đem Phương Yên Nhiên buông lỏng tay. Để cho nàng ngã xuống chỗ mình ngồi mặt. Trên mặt nàng hiện tại chỉ còn lại có cười ngây ngô. Yên tĩnh nhìn chằm chằm màn hình ăn bắp rang. Nhưng là trái tim nhỏ lại tại đập bịch bịch. Giống như Sở Phong, cái này một bộ phim xuống tới, nàng cũng chỉ nhớ kỹ phía trước những cái kia đoạn ngắn. Đằng sau cái gì cũng không biết, điện ảnh kết thúc, Sở Phong chờ lấy Sở Tích Tuyết cùng nữ sinh kia rời đi rất lâu. Lúc này mới mang theo Phương Yên Nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Sở Phong, chiếc thuyền kia sau cùng thế nào? Đến nước Mỹ sao? Nghe lấy Phương Yên Nhiên lời nói, Sở Phong trên ót đều là hắc tuyến. Bộ phim này có 3 giờ rưỡi, liền xem như ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ cũng có thể bắt kịp nhìn kết cục a. Rời đi rạp chiếu phim, Sở Phong lại mang theo Phương Yên Nhiên tại Lạc Thành xung quanh công viên nước du chơi một chút. Buổi chiều đúng lúc đem Phương Yên Nhiên đưa về nhà bên trong. Trở lại chính mình biệt thự, Sở Tích Tuyết ngay tại chỉ riêng hai cái chân nhỏ nha. Mặc lấy một thân mát lạnh trang phục mùa hè, ngồi ở trên ghế salon xem TV. Sở Phong, ngươi trở về, ta hôm nay gặp phải một người. Thanh âm cùng ngươi đặc biệt giống. Sở Phong ngồi xuống đến trên ghế salon. Sở Tích Tuyết liền bắt đầu nói lên trong rạp chiếu bóng chuyện kia. Người kia chẳng những ôm lấy bên cạnh một người nữ sinh, còn tại trong rạp chiếu bóng anh em, có thể không xấu hổ. Người kia cái kia không phải là ngươi chứ? Sở Phong lúc này cảm giác mình trên lưng chảy ra một tầng mồ hôi dịn. Nữ sinh trực giác cũng quá chuẩn. Chẳng lẽ hôm nay Sở Phong thật muốn cắm? Sở Tích Tuyết trong miệng cắn một khối khoai tây chiên, tiếp tục nói, về sau ta vừa nghĩ, cái này người khẳng định không phải ngươi. Bởi vì lúc đó ta cũng ở tại chỗ, ngươi làm sao có thể to gan như vậy? Ngay trước mặt ta cùng một cái ta không biết người anh em. Không sai, vậy khẳng định không phải ta. Hẳn là ngươi nghe lầm. Sở Phong nghiêm túc gật đầu, đồng thời vì chính mình nắm một vệt mồ hôi lạnh. Xem ra hôm nay trong rạp chiếu bóng cử động vẫn có một ít hiệu quả. Tối thiểu nhất Sở Tích Tuyết liền không có đem chính mình cùng Phương Yên Nhiên nhận ra. Có điều, ta sau khi trở về lại nghĩ, ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rất nhiều lần, nói không chừng thật là ngươi. Sở Tích Tuyết lời nói xoay chuyển, để Sở Phong một cái lảo đảo, cùng cái nha đầu này nói chuyện, quá kích thích, thì cùng ngồi xe cáp treo một dạng, chợt cao chợt thấp, làm cho lòng người bẩn đều nhanh muốn nhảy ra giọng mát. Cái này có thể cũng có chút hoan uổng lão ca ngươi. Bên ngoài những cái kia hoa dại cỏ dại, làm sao so ra mà vượt hoa nhà hương? Sở Phong chững chạc đàng hoàng. Hừ, nói so kêu đều tốt nghe, không biết là người nào, tay trái một cái vũ phỉ tỷ, tay phải một cái chết kỳ kỳ, ta cũng liền ở bên cạnh nhìn xem đâu. Sở Tích Tuyết ghen tuông 10 phần, khụ khụ, a, ta buồn ngủ quá. Một chảo đến Sở Phong xương sườn mềm, hắn thì không lời nào để nói, thẳng thắn trực tiếp lên lầu. Tránh khỏi để cho mình trái tim nhỏ lại ngồi một lần tàu lượn. Giải quyết cơm tối, mệt nhọc lâu như vậy, Sở Phong đã hơi mệt chút, nằm tại xuyên qua liền ngủ thật say. Ngày thứ hai đánh thức Sở Phong không phải đồng hồ báo thức, mà là tới từ ở ngực áp bá lực. Sở Tích Tuyết nha đầu này không biết cái gì thời điểm lại trộm mò đến gian phòng của mình, ghé vào bộ ngực hắn phía trên ngủ. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại trên mặt nàng, lộ ra 10 phần tĩnh mịch cùng duy mỹ. Lớn nhất chủ yếu vẫn là hai bé thỏ trắng, lộ ra một nửa, đặt ở Sở Phong ở ngực, để Sở Phong hô hấp có một ít khó khăn. Đây mới là để Sở Phong tỉnh lại kẻ cầm đầu. Tiểu nha đầu còn tại nặng nề địa ngủ, trong miệng còn thỉnh thoảng địa hô hào Sở Phong tên. Thối Sở Phong, người tốt nhất cho ta thành thật một chút, không cho phép muốn kỳ kỳ, cũng không cho phép muốn vũ phỉ tỷ, chỉ có thể muốn ta. Nghe lấy Sở Tích Tuyết tận cùng bên trong nhất hàm hàm hồ hồ lời nói, Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười. Cái này một mảnh tĩnh mịch thời gian, nếu có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài lời nói, Sở Tích Tuyết cũng có thể vĩnh viễn bảo trì trước mắt duy mỹ. Chỉ bất quá tiệc vui chóng tàn. Bất quá sau một lát, Sở Phong điện thoại thì vang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.